Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 899, Tu La Thảo Nguyên. Tần Phong cầm thật chặt bát hoang câu diệt chuôi kiếm, lập tức cảm giác được một cỗ khắc cốt hàn ý từ trong kiếm truyền tới. Tự liền hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tần Phong trong lòng giật mình, yên lặng vận chuyển Thiên Long Bát Kiếm, quanh thân Phật quang đại thịnh, mới đưa hàn ý từ thân thể xua đuổi đi ra. Thật là lợi hại sát khí. Tần Phong sắc mặt biến hóa, tay nắm kiếm quyết, gọi ra Táng Kiếm Cổ Quan, hướng về phía bát hoang câu diệt một điểm, khẽ quát một tiếng, Táng Kiếm Cổ Quan chậm rãi mở ra, dùng một đạo hắc quang phi ra, đem bát hoang câu diệt bao phủ trong đó. Ong ong ong, bát hoang câu diệt run rẩy kịch liệt, dường như liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi Táng Kiếm Cổ Quan trói buộc. Thế nhưng là Táng Kiếm Cổ Quan vốn là vì táng kiếm mà luyện chế ra vỏ kiếm, nội bộ cùng một không gian khác, kiếm hoang nguyên, tương liên. Chỉ cần là vô chủ chi kiếm, cũng không chạy khỏi Táng Kiếm Cổ Quan trói buộc. Dù cho bát hoang câu diệt là một chuôi tuyệt thế ma kiếm, kiêu căng khó thuần, thế nhưng là hắn dù sao không có kiếm hồn, cũng không phải là hoàn toàn thể, giãy giụa thế nào đi nữa cũng là tốn công vô ích. Siêu, bát hoang câu diệt được chôn cất kiếm cổ quan toàn diện áp chế, nhiếp vào cổ quan bên trong, rơi vào kiếm nguyên phía trên, y nguyên run rẩy kịch liệt, muốn thoát khốn mà ra. Kiếm nguyên trên không ảm đạm bầu trời, Tần Phong thần thức xuất hiện, nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói, không hổ là tuyệt thế ma kiếm, dù cho không có kiếm hồn, cũng có như thế hung uy sao? Bất quá, tất nhiên ngươi rơi xuống ta trong tay, ta liền muốn triệt để diệt uy phong của ngươi. Tần Phong ngưng đứng ở giữa không trung, ngón tay xẹt qua, từng đạo kiếm khí răng khắp nơi, ở kiếm nguyên phía trên vạch ra mấy trượng sâu vết kiếm. Những cái này vết kiếm tạo thành một tòa cự đại kiếm trận, chính là Tần Phong từ Thiên Tuyệt trong kiếm trận lĩnh ngộ ra đại trận. Mặc dù Thiên Tuyệt đại trận Tần Phong cũng không hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, nhưng là bố trí kiếm trận uy lực cực kỳ kinh người. Đại trận trấn áp, bát hoang câu diệt rốt cục ngừng run, trở nên yên lặng, vạn kiếm, lên. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, hai tay bóp kiếm quyết, hướng về bầu trời ấn xuống. Siêu siêu lục soát, kiếm nguyên bốn phía nguyên bản tứ tán rất nhiều tàn kiếm. Bây giờ, những cái này tàn kiếm cảm ứng được Tần Phong triệu hoán, từ thiên mà lên, hóa thành một đầu kiếm long, chấn áp. Tần Phong hướng về trong đại trận bát hoang câu diệt một chỉ. Kiếm long đáp xuống, một tiếng ầm vang, rơi vào bát hoang câu diệt phía trên, đem mặt đất ném ra một vài trượng rãnh sâu, vô số tàn kiếm chồng chất như núi, đem bát hoang câu diệt gắt gao đè ở phía dưới. Tần Phong đây là mượn tàn kiếm bại vong oán khí, trấn áp ma kiếm bát hoang câu diệt. Hơn nữa Thiên Tuyệt kiếm trận trấn áp, bát hoang câu diệt bị triệt để trấn áp, không còn dám lỗ mãng phản kháng. Tần Phong thần thức trở lại thân thể, phát hiện Khang Vương cùng Liễu Tùy Tâm cũng là vẻ mặt chấn kinh nhìn lấy chính mình. Thánh sư không hổ là thánh sư, vậy mà có thể tùy tiện trấn áp chuôi này tuyệt thế ma kiếm. Liễu Tùy Tâm kinh thán không thôi, ta đối mặt thanh kiếm ma này rất nhiều lần, đến bây giờ vẫn là hai đầu gối run rẩy, ngay cả đứng đều rất gian nan, quả nhân là tu luyện một loại đặc thù kiếm pháp mới miễn cưỡng có thể khống chế bát hoang câu diệt. Dù vậy, ta mỗi một lần đều muốn lấy hết dũng khí, y nguyên khó tránh khỏi bị kiếm này khống chế tâm thần. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, bát hoang câu diệt ở thánh sư trong tay, ta đã tránh lo âu về sau. Khang Vương khom người thi lễ một cái, tán thán nói, Tần Phong không nói thêm gì. Hắn biết rõ, mình và Cố Bắc Khuynh đều tu luyện Phật Tông kiếm pháp, mới không thế nào e ngại tuyệt thế ma kiếm sát khí. Cố Bắc Khuynh kiếm đạo cảnh giới so Liễu Tùy Tâm thấp rất nhiều, cũng không trở thành hoảng hốt đến quỳ xuống. Đây chính là Phật Tông kiếm pháp công hiệu, Phật ma thế bất lưỡng lập. Phật Tông vốn là ma tông khắc tinh, bát hoang câu diệt, ta đã nhận lấy. Tần Phong nhìn qua Khang Vương, nói ra, tuy nhiên ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm kiếm bát hoang câu diệt kiếm hồn, có thể kiếm ngục biết bao rộng lớn, không có thời gian mấy chục năm, căn bản đi không hết. Liên quan tới bát hoang câu diệt kiếm hồn bị cầm tù địa điểm, ngươi chẳng lẽ không có cái gì manh mối? Có, Khang Vương gật đầu một cái, đối Liễu Tùy Tâm liếc mắt ra hiệu. Liễu Tùy Tâm hiểu ý, lập tức cầm qua một bộ to lớn sơn hà đồ, ở trước mặt Tần Phong chậm chậm triển khai. Một bộ này sơn hà đồ là một vị nhân tộc kiếm đế tiêu phí số 100 năm thời gian, đạp biến kiếm ngục mỗi một cái góc, phí hết tâm huyết vẽ xuống. Kiếm ngục bên trong không có so với cái này bức sơn hà đồ kỹ lưỡng hơn địa đồ. Khang Vương cảm khái một phen, chỉ sơn hà đồ, vì Tần Phong giới thiệu kiếm ngục thất quốc sơn xuyên địa lý. Tần Phong đối kiếm ngục hoàn cảnh địa lý vốn là có biết một hai. Qua Khang Vương giải thích, càng thêm rõ ràng. Khang Vương chỉ bắc chu mặt nam, một chỗ quan ải nói ra, nơi đây tên là Thương Tuyết Nhốt, chú đóng Bắc Chu quân đội, bên ngoài là một mảnh thảo nguyên, tên là Tu La Thảo Nguyên. Cái này trên thảo nguyên thường xuyên có quái sự phát sinh, ta tra xét rất nhiều cổ tịch mới biết được, Tu La trên thảo nguyên sở dĩ phát sinh quái sự là bởi vì dưới thảo nguyên có dấu đồ vật. Ta hoài nghi bát hoang câu diệt kiếm hồn liền bị phong ấn trấn áp tại Tu La dưới thảo nguyên phương. Cho nên, mặc kệ Bắc Chu bị cướp đoạt bao nhiêu cương thổ, Thương Tuyết Nhốt tuyệt không thể ném. Tần Phong nhìn xem sơn hà đồ, Thương Tuyết Nhốt vị trí mặc dù 10 điểm hiểm trở, lại là một khối thuộc địa. Nếu như Thương Tuyết Nhốt bị công phá, chỉ sợ Bắc Chu đại quân đều muốn bị vây chết ở chỗ này. Bắc Chu tinh nhuệ nếu như tổn thương quá nghiêm trọng, Thương Tuyết xem xét càng là vô hiểm khả thủ, yêu tộc đại quân sẽ kiếm chỉ tinh hỏa thành. Khang Vương nghi vấn ở Thương Tuyết Nhốt bố trí đại quân, chính là vì quan ngoại mênh mông Tu La Thảo Nguyên. Tần Phong đi đến sơn hà đồ phía trước, nghiêm túc nhìn xem Tu La Thảo Nguyên phụ cận địa hình. Chỉ Thảo Nguyên một chỗ khác một chỗ quan ải hỏi, đây là địa phương nào? Ngọc Môn Quan. Khang Vương thấp giọng nói, nơi đây trú đóng yêu tộc tinh duệ, dễ thủ khó công, theo lý mà nói, muốn bảo trụ Tu La Thảo Nguyên, nhất định phải đánh hạ Ngọc Môn Quan. Thế nhưng là, phía Bắc Tuần bây giờ quốc lực, giữ vững Thương Tuyết Nhốt đã là cực hạn, đánh hạ Ngọc Môn Quan thật sự là dùng sức không đúng chỗ. Đoạn thời gian gần nhất, một vị gọi là Lãnh Thanh Thu nữ tử thần bí hoành không xuất thế, dẹp xong mấy cái yêu tộc đại tông môn, hơn nữa mệnh lệnh yêu tộc tiến đánh Thương Tuyết Nhốt, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, ta ngay cả thân vệ của mình đội đều điều tới, Bắc Chu cũng tại trưng binh, Tu La Thảo Nguyên sao? Tần Phong tay phải vuốt cằm, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng. Tần Phong kiếm đạo tu vi lâm vào bình cảnh, muốn tăng lên, nhất định phải lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo. Chết, chính là muốn giết. Tần Phong luôn luôn sát phạt quả đoán, lại không phải người hiếu sát. Chết ở Tần Phong dưới kiếm người, kỳ thật cũng không nhiều. Nam Nhi nên giết người, Nam Nhi lên làm sa trường. Bệ hạ, ta muốn đi Thương Tuyết Nhốt. Tần Phong đối Khang Vương nói ra, a, Thánh Sư nguyện ý đi Thương Tuyết Nhốt trợ giúp. Khang Vương nghe ngóng đại hỉ, lập tức để Liễu Tùy Tâm đem hổ phù lấy ra, giao cho Tần Phong trong tay, nói, Đây là hiệu lệnh tam quân hổ phù. Gặp hổ phù như gặp quả nhân đích thân tới. Thánh sư đến Thương Tuyết nhốt. Tần Phong lại lắc đầu, đem hổ phù còn cho Khang Vương. Ở hắn nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, nói ra, ta chỉ hiểu kiếm nói, không hiểu lãnh binh đánh trận. Hiệu lệnh tam quân sự tình vẫn là để tướng quân đi làm. Hơn nữa, một lần này ta đi Thương Tuyết nhốt, mục đích chủ yếu là vì dò xét Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn tung tích, biết rõ thân phận ta người, càng ít càng tốt. Tần Phong sau khi nói xong, liền mang theo Cố Bắc Khuynh rời đi, ngày đó liền rời đi Tinh Hỏa Thành, giấu giếm thân phận, ngồi xe ngựa hướng về mặt nam Thương Tuyết nhốt đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.